Thần Hoàng, chương 918, không phải là tội đồ của chiến tranh, góc truyện audio.com, gọn gàng mà linh hoạt, chỉ cần hai kiếm liền khiến cho bốn gã chân vũ kiếm sĩ liên tục tử vong. Mà chân vũ kiếm trận được đặt kỳ vọng cao cũng lập tức tan rã. Mà cường giả như Già Minh La cũng là thân thụ trọng thương. Thể nội lúc này đã là nửa phần khí cơ cũng vô pháp đề khởi. Vừa rồi mấy kiếm kia đã phá hủy hơn phân nửa kinh mạch sinh cơ trong thể nội hắn. Mà tông thủ thi triển ra thần thông kiếm thuật, hắn cho đến lúc này cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại càng không biết hai kiếm này, rốt cuộc là liên quan đến dạng đại đạo gì, dạng pháp tắc gì. Chỉ cảm thấy là quang vô lượng, ám vô tận, thần bí to lớn, bàng bạc vô cùng. Tất nhiên là tiếp cận bổn nguyên của thế giới này, phảng phất như là điểm bắt đầu của thế giới, điểm cuối cùng của vũ trụ. Bá đạo cường tuyệt, hoàn toàn ép lên võ đạo của hắn. Chỉ là cái này, làm sao có thể? Người này, quả nhiên là vô địch nhân gian, hắn tự cho là đã đem thực lực kỳ thật nhìn thấu, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện trong tay người nọ còn có thủ đoạn át chủ bài mà hắn hoàn toàn không có cách nào chống cự được. Triệt để thua, là thua thê thảm sau hai kiếm, tông thủ vẫn là đứng ở chỗ cũ trong hư không? Chân lực hồn lực trong thể nội cơ hồ bị hai kiếm này làm cho hao hết, lại toàn bộ không thèm để ý. Sát cục đã phá, lúc này nơi đây, không ai có thể gây tổn thương cho hắn dù chỉ một ngón tay. Hàm quang đan ở trong khí hải không ngừng hơi phồng lên xẹp xuống, trong mấy hơi thở nội tức trong luân mạch tông thủ cũng đã khôi phục ước chừng nửa thành. Ánh mắt xâm lãnh nhìn về phía Già Minh La ở xa xa đã phá vỡ bích chứng, đang ra sức trốn chạy. Quả nhiên là nguyên nhất bạch kiếm oai, vẫn không thể đem Dạ Ma Vương tử này một kích mà giết. Vừa rồi dùng nguyên nhất hắc kiếm, thôn tụ lực lượng của mọi người cùng chân vũ thất tiệt trận, lại dùng bạch kiếm phóng thích. Hơn phân nửa lực lượng đều bị hắn đem hết toàn lực dẫn về phía Già Minh La. Nhưng cho dù là như thế, cũng chỉ khiến cho hắn trọng thương mà thôi. Cách cự ly bỏ mình, chỉ thiếu một chút nhưng dù sao vẫn là chưa chết được. Lạnh lùng cười mỉm một cái, tông thủ cũng không vội vã đuổi theo. Một kiếm chém ra, kiếm quang hóa rồng, bên ngoài trăm trượng còn sót lại bốn vị chân vũ kiếm sĩ kia lập tức bị bạch kim long kiếm lăng lệ trí tuyệt này khiến cho cả người vỡ vụn. Đã không còn chân vũ thất thiệt trận, bốn người này nói cho cùng, bất quá chỉ là võ tu mới sơ nhập linh cảnh mà thôi, cả người càng là bị thương nặng. Lúc này nơi đây, ở trước mặt hắn, là giống như con sâu cái kiến. Mặc dù không mượn nhất quốc chi thế, chỉ là dùng đến linh vũ hai đạo song song đạt đến cửu giai, cũng có thể mượn linh vũ hợp nhất thuật mà chiến thắng. Chém đầu bốn người xuống, kiếm quang của tông thủ bẻ sang một hướng khác, trên đường phân ra thành ngàn vạn đạo bóng kiếm, đem thân hình Minh Huệ toàn bộ bao trùm. Trong mắt Minh Huệ tất cả đều là tĩnh mịch tuyệt vọng. Bản năng lại nhấc lên một đoàn ánh kiếm màu xanh phá nhập vào trong kiếm ảnh đầy trời. Lại chỉ nghe một hồi tiếng suy suy vang lên, kiếm quang kia ở dưới trọng áp bị cắt nhỏ thành trăm ngàn mảnh. Tiếp theo là cánh tay của hắn, thân hình bị cái bóng kiếm đinh ốc này cắt xoắn tựa như là một cái cối xay thịt trẻ thành trăm ngàn mảnh vỡ, huyết sắc bắn ra tung tóe. Liền ngay cả nguyên thần cũng không cách nào đào thoát, bị xoắn thành một đoàn nát bấy, hút vào bên trong vô danh kiếm. Lúc này ở xa, góc truyện audio.com, xa, đạo nhân cầm vẫn không tinh trầm bàn đang toàn lực phong tỏa phiến thiên vực này, đều là gương mặt chấn kinh, trên mặt không còn một tia huyết sắc. Hai người đến tuy là mặc dù không tình nguyện, nhưng thực sự cho rằng Minh Huệ là tất thắng không thể nghi ngờ. Lại tuyệt đối không ngờ tới, một trận chiến này đến cuối cùng là có loại kết cục như vậy. Dạ Ma quân tán loạn, Càn Thiên Sơn đại thắng, Minh Huệ bỏ mình dưới kiếm của tông thủ, bảy vị chân vũ kiếm sĩ cũng nhất nhất vẫn lạc, Già Minh La Vương cũng thua mà bỏ chạy. Thế cục tất sát ở dưới kiếm của tông thủ lại yếu ớt đến buồn cười. Trong nháy mắt, trong cái hư không bị ngăn cách này cũng chỉ có hai người bọn họ trơ trọi đứng ở chỗ này. Mà ở trước mắt không xa, ngoài 10 dặm chính là thiếu niên tựa như yêu ma, sát ý không giảm chút nào. Hai người nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều là một hồi sợ hãi thật sâu. Hoàng Sam đạo nhân kia đầu tiên là hơi cúi đầu. Bỉ nhân là huyền đồng đạo pháp môn, thẹn với chức vị tông chủ, hôm nay đến tận đây, chính là bị đạo môn khung cảnh bức bách thân bất do kỳ. Thỉnh quân thượng đình chỉ lôi đình chi nộ pháp môn, nguyện xin chỉ thị của các trưởng lão trong tông môn, huyền đồng tông ta có thể hiệu lực vì quân thượng. Tông thủ nghe thấy là không nhìn được cười lên, mang theo vài phần mỉm cười chào phúng. Một lòng cùng đạo gia hòa giải, lại không đi gây thù hằn ở khắp nơi, trong lòng hắn vốn là tồn tại ý niệm này. Nhưng lúc này, lại biết mình còn có chút ngây thơ. Đạo gia đã tính toán như vậy, chính mình sao có thể không trợn mắt báo thù. Đã không muốn hòa giải, như vậy thì chiến, địa bàn mà tông thủ hắn quản lý tất đem đạo môn đuổi tận giết tuyệt. cũng chẳng muốn nghe hắn nói tiếp, mượn lực lượng của vô danh kiếm, cái hồn hải khô khốc kia lập tức liền đốt lên Mạc Thanh chi hỏa. Một điểm hắc quang ở giữa hai ngón tay bắn ra, sau khi vượt qua hơn 10 dặm trực tiếp bạo liệt. Hắc mang kia bạo khai, Huyền Đồng đạo tông chủ này căn bản là không kịp né tránh, đã bị hắc quang này hoàn toàn thôn phệ. Thậm chí ngay cả âm thanh kêu thảm cũng không kịp phát ra, thần hồn cũng đã triệt để tiêu vong. Tử Y đạo nhân ở đối diện thấy thế là hơi kinh hãi. Không chút do dự, vứt bỏ vẫn không tinh trầm bàn vẫn đang khai mở kia ra, tế khởi một cái phi toa, muốn phá vỡ thời không để chạy trốn. Kiếm của tông thủ lại nhanh hơn một đường, xuyên thấu mà đến, liền ngay cả người và phi toa đều triệt để nát bấy ở trong hư không. 11 người, lúc này đã chu diệt hầu hết, chỉ còn lại một vị cuối cùng, tông thủ híp mắt nhìn về phía xa xa. Một đoàn kính quang màu xanh lập lòe, ánh sáng màu xanh lập tức nhập vào trong hư không ngoại bích. Siêu tầm càn quét khắp mọi nơi, không đến một khắc cũng đã tìm ra khí cơ của người đó. Ánh mắt tông thủ lóe lóe, cặp hắc sắc lôi rực màu đen sau lưng kia nhất thời vỗ một cái, liền cũng đã đi ra vùng hư không này. Bị bước đến tuyệt cảnh từ địa này, rõ ràng hắn còn thắng được. Trên một chỗ ngồi ở nơi đỉnh Thất Hà Sơn, Triệu Yên Nhiên là có chút thất thần thấp giọng nỉ non. Chỉ thấy ở dưới núi, chỉ là trong khoảnh khắc thì có ngàn vạn dạ ma bị chém đầu. Lúc trước có thể hoàn toàn lăng ngược đối thủ, lúc này bọn hắn lại không có sức chống cự chút nào. Lúc này dưới núi, đã là phơi thây vô số, máu chảy thành sông. Những dạ ma có thực lực tứ giai kia tuy là đang nhanh chóng hướng phương hướng phía đông chạy trốn, nhưng ở góc truyện audio.com, dưới ánh mặt trời, đã không còn nhanh nhẹn như ngày xưa. Cách chương.